Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, Hóa đá trái tim, chương 951, Hóa đá trái tim được rồi. Theo Vệ Tiểu Bác, này Điền Vũ Văn ở trong chiến đấu cố nhiên có chút vấn đề. Nhưng biểu hiện đã rất tốt, thậm chí Trúc Tâm Di lúc trước sợ rằng cũng không sánh được Điền Vũ Văn lúc này dũng mãnh. Nói thật, đây tuyệt đối là được ăn cả ngã về không. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc chạy về, này Điền Vũ Văn ở trọng thương trạng thái rơi xuống đến bầy zombie bên trong. Trong tay đại đao lại đang mái nhà bởi vì đánh giết thiểm thực giả rơi xuống. Dựa vào một đôi nhục quyền muốn từ bầy zombie bên trong giết ra ngoài. Thực tại có chút khó khăn. Phải biết, ở này bầy zombie bên trong. Nhưng là cũng không có thiếu Dương Hoa Cúc miệng zombie khuyền. Điền Vũ Văn nhìn bốn phía cấp tốc vây quanh tới bầy zombie. Hướng về trong miệng rót vào hai bình nước thuốc, nắm chặt hai nắm đấm, liền chuẩn bị liền như vậy một kích, không nói đem bầy zombie diệt sạch, chỉ ít ở chính mình trước khi chết nhiều giết chết mấy con zombie. Hỏi người muốn biết. Sau một khắc, Điền Vũ Văn liền cảm giác mình bả vai bị người ta tóm lấy. Sau đó liền hướng về cái kia mái nhà bay đi tới. Điền Vũ Văn toàn thân căng thẳng, đang chờ ra tay công kích, lại phát hiện là sư phụ, nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể cuối cùng cũng coi như trở về. Nếu không thì, cũng chỉ có thể cho ta nhặt xác. Vệ Tiểu Bắc tức giận đem Điền Vũ Văn bỏ vào mái nhà trên sàn nhà. Sau đó liền lấy ra một cây chủy thủ, một trận điện quang lóng lánh sau khi, liền trở nên hỏa hồng. Một đao liền đâm vào Điền Vũ Văn trên vết thương, vạch một cái kéo, chính là một đoàn thịt rớt xuống. Cái kia nguyên bản thẳng thắn cương nghị Điền Vũ Văn, vào lúc này hoàn toàn thay đổi dạng, đau đến hung hăng kêu thảm thiết, sư phụ không trở lại. Tiểu tử ngươi phải biến zombie, còn thu cái gì thi? Vệ Tiểu Bắc đem Điền Vũ Văn vết thương hết mức xử lý một lần. Bôi thuốc băng bó sau khi, sau đó nhưng là tay phải kề sát ở trên lưng, một tia thật hống lập tức liền chui vào Điền Vũ Văn trong kinh mạch. Ở này tia thật hống loanh quanh dưới, Điền Vũ Văn trong kinh mạch nội khí lập tức liền hướng về toàn thân các nơi khuếch tán. Mà ở cái này khuếch tán trong quá trình, Điền Vũ Văn không chỉ rèn luyện kinh mạch, quan trọng nhất chính là đem xâm nhập trong cơ thể bệnh độc hết mức giết chết. Nói tới bệnh này độc, Vệ Tiểu Bác thì có điểm giận không chỗ phát tiết, trước liền từng căn dặn cái tên này, một khi bị thương liền muốn nhớ tới dùng nội khí đối với vết thương diệt hoạt. Phòng ngừa bệnh độc xâm lấn, cái tên này khỏe. Không những không có đối với vết thương diệt hoạt giết độc. Ngược lại chỉnh được bản thân tỏ rõ vẻ màu xanh lục. Cũng không biết trong cơ thể xâm lấn bao nhiêu bệnh độc. Nghe được sư phụ một trận quát lớn. Điền Vũ Văn cái kia hơi hơi biến thành màu đen sắc mặt một trận đỏ sầm ni chính hắn cũng biết. Trước ở dưới lầu xung phong những zombie đó thì. Bởi giết đến quá sảng khoái. Không cẩn thận trên vết thương dính một điểm zombie huyết, vốn cho là này không lớn bao nhiêu vấn đề. Chính mình một hồi bôi thuốc chính là, cũng không định đến, sau khi liền đến mấy con tiềm thực giả đánh lén mình. Đến vào lúc ấy, coi như là muốn bôi thuốc, cũng không có cơ hội cùng thời gian. Cũng còn tốt, Điền Vũ Văn trước liền đem cầu thang hết mức hủy diệt. Nếu không thì, đừng nói tiềm thực giả. Coi như là những zombie đó, đều có thể đem Điền Vũ Văn vây được bệnh độc phát tác. Cuối cùng xong vì chúng nó bên trong một thành viên. Sư phụ, ta cũng không dám nữa, này Điền Vũ Văn trái lại lang bạt xã hội không thiếu niên ra hỏa. Nói chuyện trái lại để Vệ Tiểu Bắc không bắt được chân đau. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là cái tên này sẽ nói sư phụ. Ta lần sau không dám, chính mình cũng có thể nói. Người còn muốn lần sau, có thể để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, cái tên này trả lời trực tiếp liền đánh cuộc chính mình khẩu. Hầu như đều để cho mình không có cách nào quát lớn xuống. Biết là tốt rồi, ngươi mà lại trước tiên nghỉ ngơi một hồi, Điền Vũ Văn trước đã uống 2 bình nước thuốc. Có 2 bình này nước thuốc đối với năng lực hồi phục bổ trợ. Điền Vũ Văn vết thương trên người khôi phục sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, phất tay để Điền Vũ Văn đi nghỉ ngơi. Chính mình nhưng là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái áo thun chụp vào trên người. Đến lúc này, phục hồi tinh thần lại, Điền Vũ Văn vừa mới chú ý tới sư phụ nửa người trên trước không có mặc quần. Áo, có vẻ hơi chật vật, chuyện gì thế này? Điền Vũ Văn cũng không dám đi hỏi sư phụ chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, lẽ nào là gặp gỡ điên cuồng, đem sư phụ quần áo bới. Muốn nói tới cũng không phải chuyện không thể nào. Phải biết sư phụ là dài đến cực soái. Có lúc, liền ngay cả Điền Vũ Văn không cẩn thận nhìn thấy sư phụ hình dáng đều có chút tâm thần sảng khoái. Khó có thể tự kiềm chế cảm giác. Được rồi, sư phụ thuộc về loại kia có chút nam nữ thông sát anh chàng đẹp trai. Có thể vấn đề là cấp độ kia lợi hại mới có thể đem sư phụ quần áo cho nhổ. Sư phụ sự mạnh mẽ lớn, Điền Vũ Văn căn bản liền không biết lợi hại tới trình độ nào. Được rồi, nếu như Vệ Tiểu Bắc biết Điền Vũ Văn trong lòng lúc này đang suy nghĩ gì, không chắc liền trực tiếp đem cho ném đến dưới lầu đến. Để hắn cùng những zombie đó thân cận một chút, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở tiểu lâu tường chắn mái trên, vừa quan tâm Thúy Hồ Đại học bên kia động tĩnh. Vừa liền đem trước thu được Linh Châu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên. Há mồm liền nuốt xuống. Linh Châu vừa vào miệng liền tan ra. Dường như nước đá hỗn hợp vật. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực đều cảm giác thấy hơi lạnh lẽo. Sau đó này cỗ lạnh lẽo khí tức liền theo vị bộ hướng về thân thể bốn phía khuếch tán ra đến. Trong khoảnh khắc, Vệ Tiểu Bắc thở ra không khí liền không còn là ôn hòa. Mà dường như mùa đông gió lạnh, trong nháy mắt, chòm râu trên liền kết liễu băng. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trên da từ từ kết băng. Những này băng một chút thêm dày. Chờ đến Điền Vũ Văn chú ý tới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã bị bao vây ở khối băng bên trong. Sư phụ, lão gia ngài không có sao chứ? Thấy cảnh này, Điền Vũ Văn trong lòng giật mình, lập tức liền nhào tới. Nhưng lập tức liền đưa tay rụt trở về. Quá lạnh rồi, này khối băng nhẹ nhàng đụng vào, liền lạnh triệt tận xương. Để Điền Vũ Văn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều run lên. Một lúc lâu sau vừa mới khôi phục lại đây. Này khối băng có gì đó quái lạ. Điền Vũ Văn suy nghĩ một chút, hay là sư phụ bị quái vật gì thương tổn được. Đem đại đao nhấc lên. Điền Vũ Văn liền chuẩn bị dùng đại đao đến phá băng. Có binh khí này cách, cái kia hàn khí làm sao cũng không thể truyền tới chứ. Nhưng ngay khi Điền Vũ Văn đem đại đao giơ lên, chuẩn bị một đao đánh xuống thời điểm, bị đóng băng ở khối băng bên trong Vệ Tiểu Bắc con mắt mờ. Sau đó thân thể nhẹ nhàng run lên, cái kia cứng rắn cực kỳ khối băng nhất thời liền từ trong tới ngoài xuất hiện vô số vết rách. Sau một khắc liền nổ lớn một tiếng nổ bể ra đến. Lắp bắp mà ra khối băng đánh cho Điền Vũ Văn liên tục rút lui. Mặc dù là cầm trong tay đại đao vung vẩy đến mức tận cùng. Điền Vũ Văn trên người vẫn như cũ bị khối băng bắn trúng mấy chục lần. Cái kia xích quả nửa người trên thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện tảng lớn xanh Timani này. Bị Vệ Tiểu Bắc run lên nổ tung khối băng. Không phải là dễ đối phó như vậy, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc đã khống chế cường độ. Sợ rằng những này khối băng lắp bắp mà ra thì, mỗi một khối băng mang vào sức mạnh đều sẽ vượt quá hơn 100 tấn. Đủ để đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Điền Vũ Văn biến thành thi thể. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Điền Vũ Văn lúc này trái lại không lo nổi chính mình tân tiêm thương thế. Ngược lại quan tâm tới Vệ Tiểu Bắc đến. Tiểu tử này, Vệ Tiểu Bắc khóe miệng kiều kiều. Bất kể nói thế nào, đồ đệ quan tâm chính mình, Vệ Tiểu Bắc trong lòng tự nhiên là có chút cảm động. Bất quá nói đi nói lại, tiểu tử này thậm chí ngay cả sự tình đều không có làm rõ. liền nhấc theo đại đao chuẩn bị cứu người. Này cùng với nguyên bản ở Hôi Bạch Bang bên trong trấn định như thường dáng vẻ thực tại có chút khác biệt a, hay là có chỗ dựa duyên cớ. Tiểu tử thối, nhấc theo đại đao muốn làm gì? Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, trái lại đem Điền Vũ Văn sợ đến tay run lên. Cái kia Yển Nguyệt đao liền loảng xoảng một tiếng rơi xuống ở trên lầu chóp. Không, không muốn làm gì, nhìn thấy sư phụ bị đông lại. Được rồi, không thể không nói, Điền Vũ Văn cùng trước đây tính cách thực tại có chút khác biệt. Hiện tại ngược lại dường như một cái gây họa học sinh. Nhớ kỹ, làm việc trước, cân nhắc sau đó là money, Vệ Tiểu Bắc một bộ nghiêm sư dáng dấp. Ân ân giáo dục, há? Sư phụ, đệ tử biết rồi, Điền Vũ Văn vội vàng gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi đem cái này ăn đi, nói tới chỗ này. Vệ Tiểu Bắc trái lại nhớ tới một chuyện, hữu duỗi tay một cái. Một viên đá hoa cương nhân trái tim liền hướng về Điền Vũ Văn ném tới. Điền Vũ Văn khá là luống cuống tay chân đem này đá hoa cương nhân trái tim tiếp được. Định thần nhìn lại. Không khỏi ngạc nhiên, người sư phụ này ném tới được đồ vật, mặc kệ thấy thế nào, đều là một tảng đá chứ. Chỉ là tạo hình rất khác biệt một điểm, dường như một trái tim môn sơ, sư phụ, chuyện này làm sao ăn. Điền Vũ Văn cũng không nhận ra chính mình là xà, một cái liền có thể đem tảng đá kia cho nuốt xuống. Chần chờ chốc lát, liền hỏi dò lên, bồn, không biết xuyên cái mắt sao. Vệ Tiểu Bắc quát lớn một câu, vẫn là đi tới, dù sao đồ chơi này cũng không phải có thể ăn bậy đồ vật. Sợ ý một chút biến thành tảng đá trái lại rất có thể. Sau đó Vệ Tiểu Bắc cho Điền Vũ Văn giảng giải một thoáng này đá hoa cương nhân trái tim chỗ tốt. Cùng chỗ hỏng, cuối cùng để Điền Vũ Văn chính mình quyết định, là ăn vẫn là không ăn. Điền Vũ Văn ở phương diện này trái lại không có ném các sư huynh tỉ muội mặt. Không chút do dự nào liền biểu thị muốn ăn. Nghe được Điền Vũ Văn quyết định, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều lời. Ngón trỏ tay phải hướng về đá hoa cương nhân trái tim nhất đâm. Liền đem cái kia mắt nhỏ tiến đến Điền Vũ Văn bên mép. Điền Vũ Văn tuy nói trong lòng nhảy đến lợi hại, nhưng hành động trên cũng không chần chờ. Dùng sức hút một cái kia trái tim bên trong chất lỏng lập tức liền quán vào trong miệng. Xong quái mùi vị, gần giống như cho bụi, bùn đất hỗn trên một điểm thủy hỗn hợp vật, bất quá thoáng qua sau khi, Điền Vũ Văn trong miệng sẽ không có chi giác, khoang miệng dính mô cùng đầu lưỡi đã hóa đá. Vệ Tiểu Bắc tiếp theo liền đem ba bình dùng đỉnh cấp thế giới thụ chấp cùng thanh xuân nước suối. Cộng thêm quý báu dược liệu điều chế nước thuốc cho quán tiến vào. Thuốc này thủy nếu là quán đến chậm, mặt sau sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền vòng tới Điền Vũ Văn phía sau. Hai kề sát ở trên lưng, thật hống rót vào, bắt đầu dẫn dắt lên. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc đã rất có kinh nghiệm mần ni thật hống rót vào Điền Vũ Văn trong cơ thể. Lập tức liền nhảy vào trong kinh mạch. Cấp tốc xoay tròn, kéo bản thân nội khí truyền lưu, đồng thời những kia thật hống cũng phân tán ra đến, cùng chính đang không ngừng khuếch tán hóa đá khí tức chống lại. Bảo vệ một ít tương đối trọng yếu bộ phận, thí dụ như đại não, trái tim chờ chút loại hình, dù sao lấy Điền Vũ Văn thực lực bây giờ, nếu như đại não, trái tim loại hình trọng yếu bộ phận bỏ xuống. Như vậy cả người hắn gần như cũng phải theo bỏ xuống. Cho nên bảo vệ những này bộ phận trọng yếu nhất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.